trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33. Ông Cảnh Vũ nghe được A Nương tới, vui mừng bao phủ toàn bộ khuôn mặt, từ trong phòng ra ngoài, được Minh Nguyệt nâng, đi lại vội vàng từ hành lang đi qua. Minh Nguyệt khuyên nhủ, nương tử đừng vội, đại nương tử đã đến phủ, sẽ không quay người về Vân huyện. Nghĩ nghĩ, lại khuyên, cẩn thận hài tử chút. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, bước chân chậm dần, đáp, là ta nóng nảy, ngược lại quên mất. Mặc dù nói như vậy, nhưng mắt Hạnh sớm đã mỏi mắt chờ mong. Tất cả mọi người cho là nàng chỉ mấy tháng không gặp qua song thân. Chỉ có nàng mới hiểu được, nàng đã 2 năm rồi chưa từng gặp qua A Nương. Loại sốt ruột này, chỉ có lâu không được gặp người thân mới có thể hiểu được. Từ Trử Ngọc Uyển đi ra, Phồn Tinh vừa đem ô mở ra, liền thấy bước chân chủ tử ngừng lại, nhìn về phía trước nhìn lại, hốc mắt dần dần hồng nhuận. Ông Cảnh Vũ cách tầng mưa phùn mịt mờ nhìn qua thân ảnh quen thuộc, cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đầu kia Liễu đại nương tử xa xa hất lên áo choàng, nhìn thấy nữ nhi chải búi tóc phụ nhân đang đứng ở cửa Thuy Hoa, cũng không lo được trời còn mưa, bước nhanh mà đến. Tỷ nữ miễn cưỡng đều kém chút không đuổi kịp theo bước chân của nàng. Khắp khuôn mặt Liễu đại nương tử đều là ý cười, bước nhanh đi tới trước mặt nữ nhi. Ở chỗ nữ nhi nghe được một tiếng A Nương, nàng bận bịu lôi kéo tay của nữ nhi nhìn phải nhìn trái, cuối cùng ánh mắt rơi trên phần bụng có phần nhô lên, không biết làm sao tròng mắt liền đỏ, trong lòng xông lên một trận cảm xúc phức tạp, cảm khái nói, trong nháy mắt từng ở trong ngực A Nương nũng nịu, tiểu A Vũ cũng muốn làm nương thân rồi, đã lâu không gặp mẫu thân. Lại nghe được một tiếng tiểu A Vũ, đoạn thời gian này nàng củng cố xây dựng tường cao trong khoảnh khắc đều đổ xuống. Nước mắt trong hốc mắt chỉ một cái chớp mắt liền dâng lên, trực tiếp rúc đầu vào trong ngực mẫu thân. A Nương, nữ nhi rất nhớ người. Nàng thanh âm hơi nghẹn ngào. Liễu đại nương tử sừng sốt chớp mắt, nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng nữ nhi. A Nương cũng nhớ tiểu A Vũ. Mẫu nữ gặp nhau, để cho người ta cũng nhịn không được hốc mắt hơi ửng đỏ. A Vũ muội muội, lúc này, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Ông Cảnh Vũ từ trong ngực A Nương ngẩng đầu lên, thấy được nghĩa huynh thân như huynh trưởng. Đời trước, vẫn luôn là nghĩa huynh từ Vân huyện đến Kim Đô đưa thư nàng nhớ nhung A cha A Nương. Cũng là nghĩa huynh từ Vân huyện mấy ngàn dặm mang A cha A Nương đến, rời khỏi ngực A Nương, đứng thẳng thân lau đuôi mắt ướt át, cười kêu lên, A huynh. Ông Minh Tiễn cười một tiếng, đáp lại. Lúc này Minh Nguyệt ở một bên nói, bên ngoài trời lạnh, trước tiên về phòng sưởi ấm đã. Ông Cảnh Vũ vội vàng đem A Nương cùng A huynh mời đến trong viện. Lần lượt vượt qua cánh cửa, từ hành lang đi vào trong sảnh. Vừa vào trong sảnh, còn chưa có thích ứng được sự rét lạnh ở Kim Đô thì Liễu đại nương tử cùng ông Minh Tuyển đều lập tức ấm áp không ít. Có người chuyển đến lò sưởi, lại có hạ nhân nhanh nhạy mang lò sưởi đến tay Liễu đại nương tử. Gặp A Nương mặc không đủ dày, lạnh cóng đến sắc mặt trắng bạch, ông Cảnh Vũ lại rối rít để người đem áo choàng mình mới lấy mang tới phủ thêm cho A Nương. Áo choàng mang tới, lại có tỷ nữ bưng lên trà nóng cùng canh nóng. Hầu phủ khí phái cùng hạ nhân chen chúc, đến cùng khiến Liễu đại nương tử cảm thấy câu nệ, vội vàng nói với nữ nhi, chớ có bận rộn. Ông Cảnh Vũ liền kêu hạ nhân lui ra ngoài, chỉ giữ lại Minh Nguyệt cùng Phồn Tinh ở trong hầu hạ. Liễu đại nương tử thấy sắc mặt nữ nhi hồng hào, hạ nhân cũng rất kính trọng, nữ nhi cũng không có chút hoang mang, một đường lo lắng rốt cục mới rơi xuống, cùng mẫu thân ngồi chung một chỗ. Ông Cảnh Vũ hỏi, A Nương A huynh các ngươi làm sao lại tới đây? Liễu đại nương tử uống ngụm canh nóng, thân thể ấm áp không ít, bởi vì trong sảnh không ngoại nhân, cũng liền chi tiết nói. Ta cùng phụ thân con đều nhớ con, cũng không biết con ở Kim Đô trôi qua thế nào, liền để ta tới nhìn một chút, như thế mới có thể an tâm. Hai phu thê bọn họ cũng chỉ có nữ nhi duy nhất này, Nữ nhi gả tới tận Kim Đô, làm sao có thể yên tâm được? Gần như từ khi nữ nhi rời Vân huyện, bọn họ ngày đêm lo lắng. Nghe vậy, ông Cảnh Vũ ở trước mặt mẫu thân tháo xuống vẻ ngụy trang kiên cường, ỉ lại vây ở cánh tay mẫu thân, là nữ nhi bất hiếu, khiến cha nương lo lắng. Liễu đại nương tử vỗ nhẹ mờ u bàn tay của nàng, ôn nhu nói, a nương nhìn thấy con ở Kim Đô trôi qua tốt, cũng yên lòng. Ông Minh Tiễn cười nhìn dưỡng mẫu cùng muội muội tình thâm, cũng không tiện quấy rầy, nói một lúc lâu, Liễu đại nương tử cũng nhân tiện nói, ta mới tới hầu phủ, trước tiên vẫn cần đi bái phỏng hầu phủ lão phu nhân mới được. Mẫu nữ hai người lần lượt đứng lên. Liễu đại nương tử hơi lo lắng, cũng không biết lão phu nhân có chê chúng ta là từ huyện nhỏ tới, lại càng không biết có chê ta ăn mặc lộ ra thấp kém không. Ông phụ làm quan thanh liêm, một tháng lĩnh không nhiều bổng lộc, cho nên cách ăn mặc cũng đều là mộc mạc. Mà lần này đến đây, vì không để cho nữ nhi mất mặt, liền dùng vải vóc nữ nhi gửi về làm hai bộ đồ mới. Dù không so được với kiểu dáng Kim Đô, nhưng cùng với keo kiệt cũng không có chút quan hệ nào. Ông Cảnh Vũ nói, a nương tuổi trẻ mỹ mạo, mặc kệ mặc gì đều dễ nhìn. Liễu đại nương tử chẳng qua là 35 tuổi, nhưng lại bởi vì dung mạo diễm lệ mà giống như hơn 20 tuổi. Cùng nữ nhi đứng một chỗ, không giống mẫu nữ ngược lại giống như tỉ muội. Nghĩ nghĩ, ông Cảnh Vũ lại nói, cha là ân nhân của phu quân, cũng là ân nhân của hầu phủ. Ông gia chúng ta không cần phải đem tư thái hạ thấp. Đời trước chính là đem tư thái hạ quá thấp, cho nên mới sẽ để cho người ta chà đạp. Đã như vậy, bây giờ cần gì phải ủy khuất chính mình. Liễu đại nương tử ngược lại là cảm thấy không hợp thích lắm. Có thể đến cùng cũng là tổ mẫu của con, về sau con còn phải ở hầu phủ sinh hoạt, ân tình hay không ân tình đều không quan trọng, quan trọng là con về sau có thể trôi qua thư thái ở hầu phủ. Một bên Phồn Tinh không khỏi nhỏ giọng thầm thì, có thể ngay từ đầu, lão phu nhân cũng không có đem nương tử chúng ta. Phồn Tinh, ông Cảnh Vũ không vui hô nàng một tiếng, đánh gãy lời nói của nàng. Mặc dù đã bị đánh gãy, Liễu đại nương tử vẫn là nghe ra được ý tứ khác. Lông mày nhau lại hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía nữ nhi, nếu muốn để ta yên tâm, đừng giấu giếm ta, ông Cảnh Vũ nói, đều là chuyện đã qua. Hiện nay nữ nhi ở hầu phủ cũng trôi qua vô cùng tốt. Không người nào dám bắt nạt nữ nhi, lời này đã nói ra được trước kia là nhận qua bắt nạt. Không chỉ có ông Minh Tiễn nghe ra được ý tứ khác, ngay cả Liễu đại nương tử cũng nghe ra được. Phu thê hai người nâng khuê nữ bảo bối ở trong tay, nay lại bị người khác bắt nạt. Dù là chuyện đã qua, Liễu đại nương tử tính tình vốn ôn hòa cũng không khỏi đen mặt. Nàng thấy nữ nhi không chịu nói, liền nhìn về phía Phồn Tinh, người nói tiếp, lại cùng nữ nhi nói, a Vũ con đừng đánh gãy lời nàng. Phồn Tinh đóng chặt miệng mắt nhìn đại nương tử, lại nhìn chủ tử, ánh mắt dò hỏi có thể nói hay không. Ánh mắt ông Cảnh Vũ khẽ nhìn nàng một chút, nghĩ đến mẫu thân về sau vẫn là sẽ tìm Phồn Tinh nói bóng nói gió đề ra nghi vấn. Hiện tại giấu giếm cũng vô dụng. Còn nữa, nàng không nghĩ để mẫu thân bởi vì nàng mà ở trước mặt lão thái thái hạ thấp tư thái. Liền cũng gật đầu, Phồn Tinh có được sự đáp ứng. Dù là sau đó sẽ chịu giáo huấn, nhưng vẫn là mở miệng. Nương tử mới vừa vào hầu phủ, lão thái thái không có thích, an bài hai bà tử đến chèn ép nương tử. Phồn Tinh đến cùng vẫn biết nặng nhẹ, không dám nói ra việc nương tử suýt nữa sinh non. Nếu là như vậy, nói không chừng đại nương tử trong cơn tức giận sẽ trực tiếp tìm lão thái thái hỏi cho ra lẽ. Cách chương.